ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa Hòa Dương quản lý thời gian bậc thầy. Ngoại tình với bốn fan hâm mộ lên men cực nhanh. Bị phát sóng trực tiếp cả quá trình. Bằng chứng vô cùng rõ ràng. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí Hàn Thiên nhìn thấy. Máy nghiền dối trá và cái tên Hoài Dương cùng nhau lên hot search. Hô hấp dừng lại, lúc trước giúp Diệp Thi Văn xử lý tin tức, bọn họ đã nảy sinh cảm giác sợ hãi máy nghiền dối trá. Đối đầu với tài khoản truyền thông này hoàn toàn không có phần thắng nào cả. Khi nhìn thấy máy nghiền dối trá phát sóng trực tiếp, bọn họ trực tiếp nằm yên. Bao cả hiện trường, phát sóng trực tiếp, làm sao mà tẩy trắng chứ? Mỗi một câu nói của Hoài Dương đều bị cư dân mạng ghi lại. Huống hồ trong livestream còn có hình ảnh anh ta hạ thuốc. Có thể nói, làn sóng máy nghiền dối trá này tung tin cực kỳ tàn nhẫn. Chính là không cho Hoài Dương một con đường sống nào. Những người đại diện cho Hoài Dương nhìn thấy vật liệu đen Hoài Dương lên hot search, cũng nhao nhao ra tay. Nhưng nhìn thấy người phát sóng trực tiếp là máy nghiền dối trá được rồi. Bộ phận xử lý có thể đi ngủ. Bộ phận pháp lý làm việc đi. Đề xuất hủy bỏ hợp đồng. Dưa này nhất định nổ tung. Ai sớm chấm dứt hợp đồng với Hoài Dương thì có thể sớm giành được sự đồng tình và hào cảm của cư dân mạng. Sau khi dưa Hoài Dương ngoại tình bị tung ra, trên mạng dấy lên một làn sóng hủy hợp đồng. Các thương hiệu đua nhau gửi thư hủy hợp đồng đến, thậm chí không thương lượng với công ty Hàn Thiên. Livestream còn chưa kết thúc, hơn 10 hợp đồng đại diện của Hoài Dương đã bị hủy. Cư dân mạng vốn vẫn còn đang hứng phấn. Đi đi đi, xem mấy thương hiệu mà Hoài Dương đại diện, nhìn kỹ vào kết của, toàn bộ đều hủy hợp đồng hết. Đây là tốc độ hủy hợp đồng thần tốc nha. Bọn họ còn chưa ăn dưa xong mà. Hệ thống quan sát bình luận trên mạng vui vẻ trở về phản hồi. Ký chủ, đợt này cô nổ dưa thật sự tàn nhẫn nha. Từ khi thu thập thông tin đến khi phơi bày nhanh đến mức thái quá. Lẽ ra nên làm chuyện này từ lâu rồi. Chỉ bởi vì chuyện của Mạc Vân Thiên quan trọng hơn nên mới chậm trễ trong chốc lát. Đôi mắt Hạ Trừng Trừng khẽ lạnh, cầm rượu đi ra khỏi câu lạc bộ thuyền buồm. Lần trước dưa Tả Chi Hành ngoại tình bị tung ra, chính là do anh ta gián tiếp mua thủy quân thúc đẩy. Anh ta là đầu sỏ khiến Tả Chi Hành thiếu chút nữa sập nhà. Hoài Dương là nhân vật không xuất hiện trong tiểu thuyết. Hạ Trừng Trừng hiểu rất ít về anh ta, cho nên đặc biệt bảo Phó Dương Vinh đi điều tra tư liệu của anh ta. Dưa lớn nhất Hoài Dương có một cô bạn gái ngoài vòng tròn. Thỉnh thoảng sẽ bị paparazzi chụp được. Nhưng dù sao anh ta cũng là diễn viên lâu năm. Có một người bạn gái ngoài giới cũng bình thường. Hệ thống vốn không có niềm tin gì vào tin đồn của Hoài Dương. Nhưng Hạ Trừng Trừng chỉ nhìn lướt qua những paparazzi kia chụp lén. Trong nháy mắt giật mình, lập tức đưa ảnh chụp cho Phó Dương Vinh. Bảo anh ấy dùng hệ thống nhận dạng thiên võng phân tích. Quả nhiên, mỗi lần Hoài Dương bị chụp lén, đối tượng hẹn hò đều không phải cùng một người. Một tên cặn bã, hệ thống chửi bới, ký chủ, cô nói chính nghĩa lẫm liệt như vậy. Nhưng Hoài Dương hoàn toàn không phải mục tiêu của cô ở trong giới. Lần này cô tung tin, thật ra cũng vì ân oán cá nhân sao? Nếu Hoài Dương không nhằm vào Tạ Chi Hành, thì hoàn toàn sẽ không bị Hạ Trừng Trừng theo dõi. Hạ Trừng Trừng không phủ nhận, ánh mắt lạnh như băng, dám động đến người của tôi, không muốn sống nữa sao? Dưa của Tạ Chi Hành, chỉ có cô mới có thể tung thôi. Vào ban đêm, gió hơi lạnh, DTV bên ngoài câu lạc bộ thuyền buồm là một con phố đầy quán bar. Những người đàn ông, phụ nữ ăn mặc gợi cảm lang thang trên đường phố không đêm này. Hạ Trừng Trừng rời khỏi câu lạc bộ thuyền buồm. Cách đó không xa, Hạ Trừng Trừng nhìn thấy chiếc Bentley của Tạ Chi Hành. Cách Trương,